Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 710. Nhạc phụ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc, biết được Mạc Thanh Vân trở về Mạc Hồng Thiên bọn người. Đều là nhao nhao nghe hỏi mà tới. Gia gia, cha, mẹ, đại bá, nhìn thấy Mạc Hồng Thiên bọn người hướng mình đến gần. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, đối mọi người chào hỏi một tiếng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Mạc Hồng Thiên vui mừng nhẹ gật đầu, mặt già bên trên lộ ra vui sướng nụ cười. Đều không cần đứng ở chỗ này, đi vào trước tọa hạ rồi nói sau. Nhìn đứng ở trước mắt mọi người, Mạc Phi Bằng đối mọi người chào hỏi một tiếng, liền quay người đối bên cạnh Long Ngự Thiên bàn giao nói. Ngự Thiên, ngươi đi phân phó thoáng cái phòng bếp, để bọn hắn chuẩn bị thêm một chút thịt rượu. Sau đó chúng ta thiết yến là Thanh Vân bày tiệc mời khách. Vâng, nhạc phụ, nghe được Mạc Phi Bằng bàn giao lời nói, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cung kính. Đối với hắn gật đầu đáp lại một tiếng, nhạc phụ. Nghe được Long Ngự Thiên đối Mạc Phi Bằng xưng hô, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, quay đầu hướng Mạc Hân nhìn lại kinh ngạc nói: "Mạc Hân tỷ, chẳng lẽ Ngọc Dương là ngươi cùng Ngự Thiên biểu ca hài tử?" Ân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hân lộ ra một chút vẻ mặt ngượng ngùng, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cái này nhìn thấy Mạc Hân gật đầu thừa nhận, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười. Đối với một màn này kinh ngạc không thôi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Long Ngự Thiên thế mà lại cùng Mạc Hân xem vừa ý. Đồng thời, hai người tình cảm hội sẽ tiến triển lại nhanh như vậy. Hắc hắc, Thanh Vân biểu đệ, có phải rất ngạc nhiên hay không a? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt kinh ngạc, Long Ngự Thiên chính là đắc ý cười một tiếng, đi tới Mạc Thanh Vân trước người nói: "Thanh Vân biểu đệ, tiểu tử ngươi bắt cóc ta Long gia đệ nhất mỹ nhân. Ta làm Long gia tương lai người thừa kế, tự nhiên cũng muốn tại ngươi Mạc gia bắt cóc một cái mỹ nhân a." Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức bó tay rồi, không biết nên trả lời như thế nào. Gia hỏa này la tập tư duy, thật sự là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại không tì vết chút nào, phi thường có đạo lý. Long Ngự Thiên, theo ý lần này của ngươi, ngươi cưới ta chỉ là vì Long gia mặt mũi. Nghe được Long Ngự Thiên lời nói, Mạc Hân ra vẻ không vui chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra một câu bất mãn ngữ: "Ai nha, hôm qua cùng tứ thúc uống rượu quá nhiều, đến đầu óc còn mê man." Nghe xong Mạc Hân lời nói về sau, Long Ngự Thiên chính là vỗ trán mình, ra vẻ choáng đầu nói: "Thanh Vân biểu đệ, ta mới vừa rồi cùng nói cái gì ngươi cũng không có nhớ kỹ a." Long Ngự Thiên lời nói đến đây, hắn chính là đối Mạc Thanh Vân chớp mắt vài cái, nói: "Coi như ngươi nhớ kỹ, ngươi cũng ngàn vạn không thể làm thật, biểu ca ta đến rượu còn không có tỉnh, mới cùng ngươi nói đều là mê sảng, không thể coi là thật." Nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm than, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng lãng. Giờ phút này, một bên Mạc Hân nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động lần này cũng là mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối Long Ngự Thiên quái sẵn giọng: "Tốt a, ngươi nhanh đi phân phó phòng bếp chuẩn bị thịt rượu đi. Miễn cho đợi chút nữa làm trễ nải cho Thanh Vân bày tiệc mời khách." "Ha ha, điều này cũng đúng." Long Ngự Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu đối Mạc Thanh Vân xem ra, cười nhạt nói: "Thanh Vân biểu đệ, ta đi trước phân phó phòng bếp chuẩn bị thịt rượu, quay đầu lại cùng ngươi đem rượu ngôn hoan." Long Ngự Thiên lời nói xong, hắn chính là vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, bước nhanh hướng Thiên Viêm phủ phòng bếp đi đến. Nhìn thấy Long Ngự Thiên cử động như vậy, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo mọi người hướng Thiên Viêm phủ nghị sự đại điện đi đến. Theo Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện bên trong, mọi người liền hướng hắn hỏi thăm về đến, hỏi thăm hắn những ngày qua tình huống. Mặt khác, mọi người tại hỏi thăm một chút Mạc Thanh Vân tình huống. Bọn hắn còn cùng Mạc Thanh Vân hàn huyên một chút chuyện nhà. Đương nhiên, những gia trưởng này bên trong ngắn bên trong nhiều nhất, không có gì hơn vẫn là Mạc Thanh Vân hôn sự. Hỏi thăm Mạc Thanh Vân lúc nào cưới Long Hàm Yên qua cửa. Thanh Vân a, ngươi cùng Hàm Yên kinh lịch nhiều như vậy, có thể đi đến một bước này vô cùng không dễ dàng. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Long Nhược Lan mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, theo nương xem, chúng ta vẫn là sớm một chút chọn cái ngày hoàng đạo, để ngươi đem Hàm Yên cưới qua cửa được rồi. Giờ phút này, theo sát Long Nhược Lan lời nói về sau, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, đối Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi, ba ngày sau, chính là trăm năm khó gặp một lần ngày tốt, nếu không tự định tại ba ngày sau như thế nào, ta cảm thấy dạng này không tệ. Loại chuyện này tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Đúng vậy a, như vậy, không được bao lâu, Tam ca cùng Tam tẩu liền có thể ôm cháu. Trong lúc nhất thời, Mạc Hồng Thiên bọn người là mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối với Mạc Phi Vũ đề nghị biểu thị đồng ý. Nhìn thấy trước mắt mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lắc đầu cười khổ nói, như thế, hết thảy lợi dụng cha cùng nương ý tứ. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân mặc dù đối Long Nhược Lan đám người đề nghị, trong lòng cảm thấy quá mức đột nhiên cùng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có quá mức phản đối. Dù sao, hắn cùng Long Hàm Yên trải qua nhiều như vậy khó khăn, mới đi tới bây giờ một bước này, có thể sớm một chút tại cũng bắt nguồn từ vậy mà tốt nhất. Như thế, trời sáng ta liền đi cùng Thiên Thành lão tổ đi thương lượng. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng đề nghị của mình, Long Nhược Lan chính là mặt lộ vẻ vui mừng, có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Sau đó, mọi người chính là một bên trò chuyện, một bên chờ đợi thịt rượu đưa ra. Thiên Viêm phủ đầu bếp tay chân rất nhanh, ước chừng mấy canh giờ về sau, từng loại thịt rượu liền bị đưa đi lên. Thịt rượu lên bàn về sau, Mạc Thanh Vân bọn người tự nhiên tránh không được, lại là một trận đàm tiếu, nâng cốc ngôn hoan. Mấy canh giờ sau, mọi người qua ba lần rượu về sau, yến hội cũng tiến vào hồi cuối. Mạc Hồng Thiên bọn người lần lượt rời đi nghị sự đại điện. Lúc này, Long Ngự Thiên trên mặt mang vẻ say, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, cười nhạt nói, Thanh Vân biểu đệ, người ta đã lâu không gặp, đi ta chỗ nào lại uống mấy chén như thế nào, cũng tốt. Nghe được Long Ngự Thiên đề nghị, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, cùng Long Ngự Thiên cùng một chỗ hướng nghị sự đại điện bên ngoài đi ra. Xích Luyện, ngươi cho chiêu đệ an bài một chút chỗ ở. Đi ra nghị sự đại điện về sau, Mạc Thanh Vân không quên đối Xích Luyện bàn giao một câu. Đem văn chiêu đệ nơi ở sắp xếp cẩn thận. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức gật đầu lên tiếng, mang theo văn chiêu đễ tiến đến nghỉ ngơi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Long Ngự Thiên cùng rời đi, hướng phía hắn chỗ ở trước tiểu viện đi. Ngự Thiên biểu ca, ta không tại Viêm Đô trong khoảng thời gian này. Lô Huynh, Tử Thục, Nhược Thủy, bọn hắn đều tốt sao? Tiến về Long Ngự Thiên chỗ ở trên đường, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc, hỏi thăm thoáng cái Lư Phương Lượng mọi người tình hình gần đây. Tại ngươi rời đi Viêm Đô sau đó không lâu, Lô Huynh cũng rời đi Viêm Đô, một mình tiến về châu vực lịch luyện. Nhược Thủy phần lớn thời gian đều đang bế quan trong tu luyện, không lo công chúa một mực toàn tâm quản lý Vô Ưu Các. Tử Thục một mực tại đan điện tu luyện, một bên nghiên cứu đan phủ, một bên tăng lên chính mình tu vi. Còn như Lăng Lạc tiểu tử kia, ngược lại là tại mỗi ngày tiêu dao khoái hoạt, thường xuyên di lưu tại các đại hồng lâu bên trong. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Long Ngự Thiên liền cho Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái liên quan tới mọi người gần đây tình huống. Nghe được Long Ngự Thiên giảng thuật, Mạc Thanh Vân chính là diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Đối đại gia tình huống có một chút hiểu rõ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.